Người tại hàng hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng, tác giả, Xích Suy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, là chính nghĩa lựa chọn ngươi. Mưa, càng ngày càng băng lãnh, nhưng Zephyr Tâm, lại là càng ngày càng nóng hổi. Không sai, Adamri là hắn đời này thấy qua có thiên phú nhất hải quân. Hắn trên thực lực tiềm lực, hoàn toàn không kém hơn Sakazuki ba người bọn họ. Mà trừ cái đó ra, Zephyr còn thấy được Adamri cái kia một phần mưu lược cùng trong chính trị trí tuệ. Nói cách khác, chỉ cần dành cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai Adamri sẽ là một cái so Zephyr, Gáp cùng Sengoku ba người bọn hắn hải quân nguyên lão đều ưu tú hải quân. Cho đến lúc đó, hắn đem ủng có thể so với Zephyr danh vọng, Gáp chiến lực, cùng Sengoku trí tuệ. Dạng này một cái nam nhân, Zephyr tuyệt đối không khả năng trơ mắt nhìn hắn đi hướng lối rẽ. Hắn nhất định phải chăm chú bắt lấy Adamri, vì hải quân cùng chính nghĩa tương lai, tranh thủ một tia hy vọng. Cho nên cho dù là bỏ qua hắn chương này thi mặt, hắn đều sẽ không tiếc. Mưa rơi ướt hết thảy, đánh cho gương mặt đau nhức. Phong lôi sen lẫn điện quang lôi minh sáng tối chập chờn lóe ra. Adamri nhìn xem trước mặt thành ý tràn đầy Zephyr, bờ môi mím lại rất căng. Zephyr cái này một phen, hắn nghe được rất nhiều thứ. Có đối với mình chờ đợi, có đối trách nhiệm gánh vác, có đối truyền thừa khát vọng. Đổi bất cứ người nào, đụng phải một màn như thế, đoán chừng nhiệt huyết liền trong nháy mắt cấp trên. Đáng tiếc Adamri không phải người bình thường. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái rất người ích kỷ. Một cái từ quân đội tầng dưới chót nhất đứng lên, trải qua phản bội, đứng trước qua vô số sinh tử cùng minh tranh ám đấu. Adamri đã sớm đối cái gì bảo hộ thế giới dạng này khoác lác không? Hắn có thể rất miễn cưỡng vẫn duy trì đối với ngoại giới một phần lý trí và thiện ý. Đã rất khó được, thật có lỗi, Zephyr lão sư, ta làm không được, hắn mở miệng nói, mặt không biểu tình. Zephyr sững sờ, ngạc nhiên ngẩng đầu. Adamri tiếp tục nói, ta đã nói rồi, anh hùng hạ tràng thường thường đều là bi kịch, ta không muốn làm cái gì anh hùng, ta chỉ muốn hảo hảo sống sót. So bất luận kẻ nào đều muốn sống được tốt. Ta làm không được ngươi loại kia vì thế giới vô số bình dân mà hy sinh chính mình trình độ. Về sau cũng không thể nào làm được. Ngươi muốn cho ta đi thủ hộ cái thế giới này, quá khó khăn, quá không xuất hiện thực. Trong đầu nhớ tới Zephyr trong đời vô số hình tượng. Mất đi vợ con, không giết hải tặc, học sinh toàn viên chiến tử. Vì trong lòng chính nghĩa rời đi hải quân, cuối cùng chết thảm ở học sinh ưu tú nhất chi thủ. Bị đã từng nỗ lực hơn nửa cuộc đời hải quân mai táng rơi nhân sinh. Kết cục như vậy, Adamri không muốn. Zephyr là rất đáng được người tôn kính. Hắn vô tư giáo thụ lấy mình mỗi một cái học sinh. Tuân theo nội tâm chính nghĩa, đối cái này dơ bẩn hỗn loạn thế giới bảo lưu lấy nhân từ cùng ôn nhu. Nhưng mảnh này trên đại dương bao la nhiều năm như vậy, liền ra một cái Zephyr, chỉ lần này một người, gần như không tồn tại, nhưng hắn cuối cùng lại rơi được kết cục như vậy, là Zephyr không đáng sao? Không, là nhân gian không đáng, mảnh này biển cả, quả thực không đáng, rất xin lỗi để ngươi thất vọng, ta chỉ có thể nói, ngươi nhìn lầm mắt. Zephyr lại là cố chấp lắc đầu nói, không. Ta không nhìn lầm mắt, lão phu đời này liền chưa từng có nhìn nhầm thời điểm. Ngươi có thể, Adamri y nguyên lắc đầu. Thật có lỗi, ta làm không được. Zephyr sửng sốt, cái kia một đôi tràn ngập tuế nguyệt tang thương đôi mắt chỗ sâu. Dần dần xuất hiện một vòng sâu không thấy đáy cô đơn. Adamri dừng một chút, nhìn xem trước mặt một thân quân phục rách mướp. Cùng cái dã nhân giống như đứng tại trong mưa Zephyr. Không biết sao, hắn đúng là nội tâm mềm nhũn. Hắn nhớ tới quá khứ này 10 ngày. Nhớ tới Zephyr thật thà dạy bảo. Nhớ tới vô số lần mình bản thân bị trọng thương không thể động đậy, lão đầu này cẩn thận từng ly. Từng tí giúp mình xử lý thương thế, băng bó vết thương hình tượng. Hắn liền nghĩ tới hắn lần lượt cho mình biểu thị cùng dạy bảo mình Haki tu luyện từng màn. Hắn hỏi, nếu có một ngày như vậy, ngươi sẽ vì chính nghĩa mà chết, ngươi sẽ làm sao? Zephyr xem thường cười nói, vậy liền chết, cầu nhân đến nhân, cố mong muốn cũng. Adamri thật sâu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, nếu có một ngày ai giết ngươi, ta nhất định giết hắn báo thù cho ngươi. Vô luận là ai? Zephyr lập tức ha ha cười to. Vậy ngươi tên tiểu tử thúi này cũng nhanh chút trưởng thành, để trên thế giới này ai cũng không dám giết ta. Adamri nặng nề gật gật đầu, chợt lại cũng không nói chuyện. Xoay người, hắn đứng bình tĩnh ở đầu thuyền. Khí thế ngút trời như phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm. Trực diện mưa gió, Zephyr hai mắt kinh ngạc nhìn đạo này rất là trẻ tuổi, lại phảng phất nâng lên thế gian này mưa gió bóng lưng. Khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng thuần hậu như liệt tử ôn nhuận mỉm cười. Adamri, người nói lão phu nhìn sai rồi. Thật là thế này phải không? Lão phu còn có một việc không có nói cho ngươi, giống như mỗi người tại cái này trên đại dương bao la đều có thuộc về mình sứ mệnh. Cái này không sai, nhưng là a, sứ mệnh là không cho phép ngươi đi tự do lựa chọn. Không phải ngươi lựa chọn mảnh này biển cả, mà là mảnh này biển cả lựa chọn ngươi. Cũng không phải ngươi lựa chọn chính nghĩa, mà là chính nghĩa lựa chọn ngươi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.